Đô thị tu chân y thánh, 163, chương 163 thất tinh thối độc châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi từ trước đến nay đối với y thuật của mình rất có tự tin, vô luận là đối với bệnh hay là độc đều là như vậy. Có thể hắn hiện tại lại cương nhiên thật cảm giác có chút thúc thủ vô sách, bởi vì lôi long trong cơ thể cái loại này độc tính chân thực quá khủng bố, liên hắn đều quả thực không có gì nắm chặt có thể giải độc, trừ phi tu vi của hắn có thể đột phá đến luyện khí tứ trọng. Nhưng dù vậy, hắn hay là chuẩn bị thử xem. Lôi huấn luyện viên, ngươi trước để xuống dễ dàng, ta thử xem cho ta ngươi châm cứu. Trần Phi mặt không thay đổi mở miệng nói. Từ mang theo người kim khâu bên trong túi lấy ra 7 cây phẩm chất bất đồng kim khâu, ngân châm, chuẩn bị vi lôi long thi châm. Lúc này đây hắn chuẩn bị thi triển châm pháp, chính là tu chân giới đê giai tu sĩ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy thất tinh thối độc châm. Mà loại này đến từ tu chân giới y đạo thủ đoạn, hoàn toàn sao nói là xả vương nước miếng, loại này ma tu kỳ độc thiên nhiên khắc tinh. Chỉ là đi loại châm pháp này thật sự là quá tiêu hao linh khí, lấy hắn hiện tại luyện khí tam trọng đỉnh phong tu vi, cũng rất có thể nhịn không được thi triển không ra cái này thất tinh thối độc châm hoàn chỉnh một bộ trận pháp đến. Vì vậy, kỳ thực hắn lúc này trong lòng kỳ thực rất chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể thử trước một chút. Ừ, Trần tiên sinh ngươi yên tâm đi, mặc dù là không giải được độc này, cũng không có quan hệ. Ngươi không cần có áp lực tâm lý. Lôi long tựa hồ nhận thấy được Trần Phi áp lực, khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Bây giờ nói những, này còn hơi sớm, bất quá ta sẽ hết sức. Trần Phi nghe vậy cười cười, sau đó thở một hơi thật dài bắt đầu hành châm. Chỉ nghe được, siêu, một tiếng, Trần Phi trong tay đã có một cây ngân châm đâm vào lôi long lồng ngực, sau đó tựu sau khi nghe thấy người mạnh kêu đau một tiếng. Nhất thời chỉ cảm giác mình cả người hình như trong nháy mắt đặt mình trong tiến nhập cực nóng vô cùng hỏa lò, nhiệt độ cao dọa người, nhượng da thịt của hắn trong phút chốc thay đổi đến đỏ bừng, mạo hiểm khói xanh nhiệt khí. Sau đó chân mày ngay tức khắc sâu nhăn lại đến, hô hấp cũng càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng gấp rút. Đây là cái gì thủ đoạn, mà ở nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, La thủ trưởng nhịn không được miệng mở lớn, lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, có thể ngồi trên chức lĩnh nam tư lệnh quân khu vị trí. Hắn La Mỗ người coi như là gặp thể diện quá lớn, nhưng bây giờ một màn này cũng hãy để cho hắn dường như giống như thấy quỷ vậy, con ngươi mở lớn, môi khô khốc khó có thể tưởng tượng. Đây là bác sĩ, khi nào bác sĩ dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy? Quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Phốc suy, đã có thể sau đó một khắc Trần Phi vừa thi dưới. Thất tinh thối độc châm, đệ nhị nhằm vào tựu bỗng nhiên trong cơ thể linh khí tuôn ra phát tiết như là bị đâm phá bóng cao su vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Tiểu tử ngươi, La thủ trưởng nhìn thấy một màn này lại lần nữa giật mình. Không có việc gì, Trần Phi lau giọt mồ hôi trên trán, nói. Lôi huấn luyện viên, hiện tại cảm giác của ngươi thế nào, quảng cáo. Ta cảm giác tốt, lôi long lúc này tuy rằng cũng thừa nhận ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Dằn vặt thế nhưng, hắn lại cảm giác được rõ ràng trong cơ thể tình huống có chuyển biến tốt, chợt nhịn không được vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể của ta hình như chảy nhiều mồ hôi nóng vậy, trong cơ thể này độc tố, đều theo chảy ra. Thực sự, tiểu lôi miệng vết thương của ngươi hình như không như vậy rửa nát, thật sự có chuyển biến tốt đẹp. La thủ trưởng lại quan sát được lôi long vết thương trên người, nhịn không được vui vẻ nói. Nhượng ta xem một chút, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng vẫn là phó khẽ nhíu mày hình dạng, vươn tay khoát lên lôi long chỗ cổ tay. Mà lần này, hắn xem mạch thời gian dài tới mấy phút đồng hồ sau đó lại thay đổi tay kia lặp lại động tác mới vừa rồi, như vậy mấy phút sau, hắn bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu nói. Không được, vẫn bị thất bại. Phốc suy, siêu, ngay hắn vừa dứt lời dưới, nguyên bản cắm ở lôi long trên người 2 cây kim lại bỗng nhiên bị bắn ra, giống như bị nào đó lực lượng kinh khủng bài trừ đến vậy, trong sát na tốc độ cực nhanh, uy thế cự mạnh. Xuyên thủng không khí, trong chớp mắt hung hăng đinh ở tại cách đó không xa vách tường kim loại trên, phần đuôi còn đang kịch liệt run. Chấm, theo lôi long cũng lớn miệng phun ra một ngụm máu đen, trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được uể oải lên. Vết thương trên người cũng biến thành càng thêm hắc. Cái này, La thủ trưởng nhìn một màn này ngây dại. Hắn vốn tưởng rằng có thể thành công, có thể không nghĩ tới, trong chớp mắt cương nhiên tựu lại thất bại. Làm hắn tại đây chỉ khoảng nửa khắc có chút không có biện pháp tiếp thu. Đến mức lôi long nghe vậy thấy thế, cũng không cách nào tránh khỏi sắc mặt buồn bã xuống tới, trong lòng có dũng khí không nói được thất vọng cùng thất lạc. Không cam lòng a, hắn thực sự không cam lòng. Vì sao cương nhiên vẫn bị thất bại? Không có biện pháp, độc này độc tính, ít nhất, nếu so với ta trước nhìn thấy cái loại này cường ra gấp đôi. Trừ phi ta có thể thi triển ra, Thất tinh thối độc châm, đệ tam nhằm vào, bằng không, tạm thời ta là thật không biện pháp gì. Trần Phi có chút thất vọng nói. Trên thực tế, cái này còn giống như là hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau, lần đầu tiên đúng nào đó bệnh, nào đó độc cảm thấy thúc thủ vô sách. Loại cảm giác này thật không tốt cũng để cho hắn sinh ra một loại bản thân có phải là rất vô dụng hay không mặt trái ý niệm trong đầu. Phải biết rằng đây chính là hắn am hiểu nhất đồ vật nhưng bây giờ, lại cương nhiên thúc thủ vô sách. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì... Này loại, xà vương nước miếng, kỳ độc hoàn toàn chính là tu chân giới thủ đoạn xuất xứ từ ma tu kỳ độc. Dĩ nhiên không phải như vậy tùy ý là có thể giải quyết. Dù sao hắn tu vi bây giờ chân thực quá thấp cũng chỉ có luyện khí 3 tầng, nếu là để xuống tại tu chân giới nội quả thực chính là vừa khởi bước. Vẻn vẹn chỉ là khởi điểm mà thôi. Thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào. Chiếu ngươi ý thứ này, ngươi không phải là không có biện pháp hiểu rõ tiểu lôi thân độc trong người chỉ là bởi vì thực lực thiếu. Thế mà La thủ trưởng lại nghe được Trần Phi trong giọng nói then chốt bộ phận vui vẻ nói. Dù sao, không có biện pháp cùng tạm thời không có biện pháp, đây chính là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng khái niệm khác nhau trời vực được không? Không sai, chỉ cần ta có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào, lôi huấn luyện viên độc trong người liền có thể dễ dàng thả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là đệ nhị nhằm vào ta đã đi xuống khó như vậy. Trần Phi lắc đầu cảm thán nói, sắc mặt tái nhợt, phải biết rằng, mặc dù là mới vừa thất tinh thối độc châm đệ nhị nhằm vào, hắn đều trên thực tế dưới phi thường miễn cưỡng. Vì vậy đệ tam nhằm vào, lấy hắn hôm nay mà nói, căn bản cũng không khả năng. Không trọng yếu, chỉ cần ngươi người còn sống, tựu luôn sẽ có một ngày có thể thi triển ra đệ tam nhằm vào đi. Dù sao chỉ có nhất châm kém, vì vậy chỉ cần chờ đến lúc đó, tất cả không phải nghênh nhận nhi giải sao. Thế nhưng La thủ trưởng lại nói như thế, sắc mặt so với trước buông lỏng rất nhiều, chờ được không, Trần Phi nghe vậy nhịn không được ngẩn ra nói, phải biết rằng hắn thấy, nếu là chờ nói, thời gian này chu kỳ đã có thể rất dài dằng dặc. Bởi vì hắn mình cũng cầm không chính xác coi như đột phá đến luyện khí tứ trọng có thể hay không thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào chỉ sợ cũng là không biết số. Hay lời khác nói cách khác hắn chỉ ít cần luyện khí ngũ trọng tu vi, mới có thể hoàn toàn xác định bản thân khi đó có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào chỉ là luyện khí ngũ trọng. Lấy trước mắt hắn tiến độ ít nói cũng phải nửa năm 10 người tháng. Như thế, lâu có thể chờ. Vì sao không chờ được, 7 năm ta đều chịu đựng nổi, lại ngao ít ngày cũng không có vấn đề. Thế mà Lôi Long nghe vậy nở nụ cười nói. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đủ đã nhịn 7 năm, nếu trước đây không muốn chết hiện tại đương nhiên càng không muốn chết. Vì vậy hắn hiện tại coi như là lại ngao một đứa năm, hai cái 7 năm, ba 7 năm. Cũng không sao cả chỉ cần có hy vọng là được. Sợ nhất chính là tuyệt vọng, không có hy vọng, ngao, tuy rằng độc này không giải được nhưng ngao lại không cần thiết tiếp tục nhịn. Ta viết một cái toa thuốc làm phiền giúp ta đi bắt bốc thuốc lại chuẩn bị một cái lò thuốc. Thế mà Trần Phi lại lắc đầu nói, xoay người cầm lấy giấy bút viết. Không cần lại nhịn, có ý tứ. Lẽ nào, Lôi Long nghe vậy đôi mắt nổ bắn ra một tia tinh mang nói. Ý tứ chính là tuy rằng ta tạm thời không giải được bên trong cơ thể ngươi độc kia, bất quá cho ngươi sau này khi người bình thường vẫn là không có vấn đề, không cần lại thừa thụ này thống khổ. Trần Phi viết xong bài thuốc chỉ vào Lôi Long đan điền, lồng ngực hư thối hắc thịt nói. Thực sự, Lôi Long nhịn không được mạnh mở to hai mắt nói. Phải biết rằng, hắn cái này 7 năm như vậy gian nan, cũng là bởi vì quá đau khổ thống khổ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Vì vậy nếu là thật có thể làm hồi người bình thường, không hề thừa thụ này thống khổ. Trong cơ thể hắn độc hiểu rõ không giải thích được lại cái gì khác nhau ni. Chấm, quảng cáo, nhượng hắn trở lại đỉnh thời kỳ, một lần nữa chính mình đỉnh binh vương thực lực. Xin nhờ, hắn liên nằm mơ đều không nghĩ như vậy quá. Quá không thực tế, đương nhiên là thực sự. Nếu ta ngay cả loại trình độ này đều làm không được tựu thực sự thẹn với sư môn. Trần Phi nghe vậy nhẹ giọng cười nói. Rất hiển nhiên, làm một danh y người, hắn vẫn có thật rất lớn lòng tự trọng, vì vậy, nếu là liên loại trình độ này đều làm không được, vậy hắn Trần Phi tựu là thật thẹn với sư môn, thẹn với vị kia tu chân giới cao nhân A, tốt lắm ta hiện tại ngay tức khắc đi gọi người lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La thủ trưởng tiếp nhận phương thuốc cấp tốc rời đi. Khoảng chừng một giờ sau, La thủ trưởng mang theo chuẩn bị xong dược liệu trở về, trừ lần đó ra còn có một cái lò thuốc. Ở đây sẽ không có biện pháp ngao thuốc đi, nếu không chúng ta đi bên ngoài. Bất quá La thủ trưởng lại nghi ngờ nói, bởi vì bên trong mật thất này nhưng cũng không có cái gì ga bếp các loại. Trước thong thả, nhưng Trần Phi lại cương nhiên trực tiếp đem những dược liệu kia một não ném tiến lò thuốc, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đen, cạy ra cái nắp chậm rãi ngã non nửa tiến nhập thuốc kia lô trong. Động tác của hắn rất thong thả, thật giống như tiểu tiểu một lọ dịch thể nhượng hắn rất cật lực vậy. Được rồi, La Gia Gia, phiền phức xuất ra đi gọi người ngao một chút đi. Nhớ kỹ dùng nhiệt lửa chính là nhiệt độ chứa vượt quá 60 độ, ngao khoảng chừng 3 giờ lúc tả hữu được rồi. Còn có, nhớ kỹ đây là thoa ngoài da dùng, không là thức ăn. Trần Phi làm xong đây hết thảy nói. Đi, La thủ trưởng cầm lấy lọ thuốc chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá lại bị Trần Phi trên đường gọi lại, nói. La Gia Gia chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn ta cũng nên đi. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta xa hoa bên trong tiểu khu, một vị quần áo hoa lệ phụ nhân vẻ mặt lệ ngân vọt vào thư phòng. Lão Hoa, đã xảy ra chuyện, vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới, nói Chí Nam ở bên kia đổ lớn, thua một cái ức. Muốn là chúng ta không ở trong vòng 3 ngày hối 5.000 vạn đi qua, sẽ không bảo chứng Chí Nam nhân sinh an toàn. Lão Hoa, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a, chúng ta là một cái như vậy nhi tử, ô ô ô, nếu Trần Phi ở chỗ này, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra quần áo hoa lệ phụ nhân, chính là Hoa Chí Nam mẫu thân. Vương Anh, trước đây đại học thời gian, hắn bình thường gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.